Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhau. Nghĩ tới đây, Giang giật tay run lên đem hỏa long kiếm vứt trên mặt đất. Cảm giác này hỏa long kiếm tựa như một kiện tà vật, hắn còn cảm giác tựa hồ. Từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình tại nắm trong tay nhân sinh của hắn. Loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái, vô cùng sợ hãi, vô cùng bất an. Hắn giờ phút này thậm chí có loại suy nghĩ, muốn đem này hỏa long kiếm hỏa linh châu vứt bỏ, về sau rốt cuộc không cần vô danh khẩu quyết, không cần hắc sắc nguyên lực. Chỉ là, có thể vứt bỏ sao? Giang giật rất nhanh tỉnh táo lại, địch nhân của hắn nhiều như vậy. Trưởng tôn vô kỵ Hạ Điền thời khắc đều nghĩ hắn chết. Giang nghịch lưu chỉ cần sau khi ra ngoài, khẳng định hội trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Vừa rồi tại trong cung điện Thanh Long học viện đệ nhất, Bắc Mãng quốc đao gia thiếu tộc trưởng đao chiến nhìn hắn ánh mắt bên trong cũng có mịt mờ sát ý. Hắn giết thiên huyền quốc vương tử Vân Hạc, thiên huyền quốc người khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có quá nhiều địch nhân. Hắn còn muốn để Giang Biệt Ly đi mẹ hắn thân trước mộ quỳ xuống. Giang Vân Hải giờ phút này sống chết không rõ, hắn lại bất lực, hắn cần thực lực cường đại. Không có Hỏa Linh Châu, hắc sắc nguyên lực lại không thể dùng, giống như còn đêm này Hỏa Long kiếm vứt bỏ, thực lực của hắn cũng chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng, nhẹ nhõm có thể bị người giết chết. Sở dĩ, trầm ngâm một lát, hắn lần nữa cắn răng nhặt lên Hỏa Long kiếm. Trong đầu đau đớn có chút giảm bớt, Giang giật đem kia mười mấy cây chữ tiểu truyện chữ nhớ kỹ sau liền không có đi quản, giờ phút này tâm hắn có chút loạn, tạm thời không có thời gian đi cảm ngộ đệ tam trọng vô danh công pháp khẩu quyết. Hỏa Long kiếm, người đến cùng phải hay không một cái tà kiếm, ngươi có thể hay không đem ta đưa vào tà đạo? Giang giật nhìn chằm chằm Hỏa Long kiếm, lặng yên nỉ non một tiếng, triệu tập một tia tâm niệm lần nữa dò xét. Lần này không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên tình huống, bất quá bên trong rườm rà đến cực hạn cấm chế trận pháp, đem Giang giật xem được nhanh choáng. Linh khí, thiên khí, thánh khí bên trong đều có trận pháp cấm chế, cũng chỉ có thông qua cấm chế bên trong trận pháp mới có thể tăng phúc võ giả lực công kích, mới có thể phóng xuất ra cường đại thần thông. Bảo vật bên trong cấm chế trận pháp cường đại hay không, quyết định bảo vật này phẩm giai. Càng là cường đại bảo vật, cấm chế bên trong trận pháp cũng càng phức tạp rườm rà huyền diệu. Giang giật chưa từng tiếp xúc qua cấm chế trận pháp, tự nhiên cảm ứng có chút đầu váng mắt hoa. À không đúng, Giang giật cảm ứng một phen, lần nữa phát hiện một vấn đề, cái này thánh khí giống như thật là không trọn vẹn. Bởi vì này hỏa long kiếm dưới thân kiếm mặt một phần cấm chế trận pháp rất là kiện toàn, bên trong hồng quang đường cong lưu truyền. Phóng xuất ra cường đại dọa người khí tức. Trên xuống một mảng lớn mặc dù cũng có đơn giản trận pháp, nhưng rõ ràng là không kiện toàn không trọn vẹn. Nhìn lờ mờ tối tăm, Giang giật đã từng điều tra hắc lân kiếm cấm chế trận pháp, bên trong thế nhưng là vô cùng kiện toàn. Chương 221, Giang giật, tiếp trì. Thu hồi tâm niệm, Giang giật hồ nghi liếc mấy cái, lại lặp đi lặp lại cảm ứng một phen. Còn xuất ra hắc lân kiếm cảm ứng một phen. Cuối cùng xác định thanh này nhìn uy phong lẫm lẫm hỏa long kiếm, cấm chế bên trong trận pháp đích thật là không trọn vẹn. Thanh này thanh khí tại dung hợp hỏa long châu về sau, thế mà còn là không trọn vẹn. Bị hố chẳng lẽ là một thanh phế kiếm? Giang giật thì thào một tiếng, tiện tay vận chuyển một tia nguyên lực tiến vào hỏa long kiếm bên trong, đối phía trước nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Suy suy, hỏa long kiếm trong chốc lát hồng quang đại thịnh, phía trên hồng quang hội tụ thành hai đầu hỏa long văn tại thân kiếm du tẩu, sau đó đột nhiên ly kiếm mà ra, ngưng tụ ra hai đầu hỏa long hướng phía trước gào thét mà đi, hỏa long gặp gió mà trướng, cuối cùng biến thành hai đầu dài ba thước tiểu hỏa long hướng vách tường hung hăng đánh tới. Ngọa tào, Giang giật thân thể nổ bắn ra trở ra, lập tức ôm lấy đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trên. Oanh! Hai đầu hỏa long đem phía trước một mặt tường bích xoắn thành bột mịn, phá vỡ một cái lỗ thủng to, toàn bộ phòng cũng vì đó chấn động, kém chút sụp đổ. Xoa! Giang Dật nhìn lướt qua liền tranh thủ hỏa long kiếm thu hồi, phụ cận gian phòng bên trong, cũng lập tức bay vụt ra 7-8 đạo nhân ảnh. Tề viện trưởng thật xa tự quát khẽ, Giang Dật, tình huống như thế nào? Không, không có việc gì. Giang Dật lúng túng lau mặt một cái, xuyên thấu qua gian phòng lỗ lớn, xin lỗi nhìn qua chúng nhân nói, vừa rồi tại tu luyện một loại võ kỹ, không cẩn thận tẩu hỏa. Tề viện trưởng bọn người toàn bộ lật lên bạch nhãn, tại trong tiểu lâu tu luyện võ kỹ, đây cũng là Giang Dật mới có thể làm ra sự tình a, nhưng mà này còn là hoàng thành, vạn nhất tiếng vang lớn hơn chút nữa, kinh động đến hoàng thành thành vệ quân liền phiền toái. Lưu lão, người bãi bình thoáng cái. Ngoài cửa tiền vạn quán bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hắn còn tưởng rằng có người công kích đâu, đang muốn hô Lưu lão cứu mạng. Giờ phút này mới biết được là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn nhìn thấy trong tiểu lâu hộ vệ nghe hỏi mà đến, lập tức hướng Lưu lão làm thủ thế, để hắn đi xử lý hậu sự. Đám người tán đi về sau, tiền vạn quán mới hồ nghi nhìn Giang Dật nói, lão đại, ngươi làm cái quỷ gì, nơi này chính là hoàng thành, sự tình làm lớn chuyện, ta cũng giải quyết không được. Giang Dật xoa xoa đôi bàn tay, đầy mắt lửa nóng nói ra. Ta vừa rồi thử một chút hỏa long kiếm, kết quả phát hiện uy lực có chút lớn. Móa, đây chính là thánh khí, uy lực có thể không lớn sao? Còn tốt ngươi không có toàn lực thôi động, nếu không sợ là ngôi tửu lâu này muốn bị san thành bình địa. Tiền vạn quán trên mặt đều là hắc tuyến, lập tức nghĩ đến một chuyện, kinh hô lên, không đúng, lão đại, hỏa long kiếm ngươi sao có thể thôi động? Đây chính là thánh khí a. Ngươi không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian tự luyện hóa đi. Hắc hắc, Giang Dật cũng không nhiều giải thích, vấn đề này cũng rất khó giải thích rõ ràng. Đi theo tiền vạn quán hướng một cái khác hoàn hảo gian phòng đi đến, vào phòng sau Giang Dật mới hỏi, vạn quán, ngươi đối bảo vật cấm chế bên trong trận pháp hiểu không? Hiểu qua một chút, thế nào lão đại? Tiền vạn quán nháy nháy mắt, nhìn thấy Giang Dật trong tay hỏa linh châu sáng lên. Cái kia thanh hỏa long kiếm xuất hiện, lập tức đôi mắt sáng lên, cảm thán, chậc chậc, thánh khí, đồ tốt a. Giang Dật đem hỏa long kiếm đưa cho hắn, nghi hoặc nói ra, cái này thánh khí cấm chế bên trong là không trọn vẹn, chỉ có một đoạn là hoàn chỉnh, ngươi cảm ứng thoáng cái. Ta cảm ứng cái rắm a, ta chốt thực lực ấy, cũng không có luyện hóa thánh khí làm sao cảm ứng a. Tiền vạn quán nhận lấy. Tiện tay múa mấy lần, trầm ngâm một hồi nói ra, bất luận cái gì bảo vật cấm chế bên trong đều phải là hoàn chỉnh, dạng này có thể phát ra uy lực lớn nhất. Người cái này thánh khí giống như không hoàn chỉnh, uy lực khẳng định hội giảm bớt đi nhiều. Nếu như là linh khí, thiên khí, còn có thể tìm luyện khí sư tu bổ thoáng cái này thánh khí là không có cách nào tu bổ. A nha, Giang Dật thu hồi hỏa long kiếm. Nội tâm càng thêm kinh nghi. Vừa rồi tùy ý phóng thích một kiếm, hắn cảm giác cái này thánh khí mặc dù là không trọn vẹn, nhưng dung hợp hỏa long châu sau uy lực tuyệt đối không so với người vương ấn, diệt thế ngân quyền yếu. Giống như cái này thánh khí cấm chế bên trong là hoàn chỉnh, cái kia uy lực nên lớn bao nhiêu vậy vẫn là thánh khí sao? Đêm đã khuya, Giang Dật để tiền vạn quán đi về nghỉ, hắn ngồi xếp bằng trên giường khu trừ tạp niệm. Ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội vô danh khẩu quyết tầng thứ ba. Vô danh công pháp tầng thứ nhất, để Giang Dật có một loại thần kỳ hắc sắc nguyên lực. Tầng thứ hai cái này hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất đạt đến 1000 tia. Tầng thứ ba khẩu quyết ra, Giang Dật rất là chờ mong. Kết quả mấy canh giờ đi qua, bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc, Giang Dật thế mà còn không có lĩnh hội. Giang Dật ngộ tính một mực không tính quá kém, trước kia lĩnh hội tầng thứ nhất, tầng thứ hai khẩu quyết lúc đều chỉ dùng mấy canh giờ, cái này ba tầng khẩu quyết lại huyền diệu vô cùng, hắn còn không có chạm vào môn. Xa xa xa, rất nhanh bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, hiển nhiên có người dậy sớm, Giang Dật chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời trước ngừng lại, dù sao về sau có nhiều thời gian, chậm rãi lĩnh hội là được. Nhắm mắt híp một hồi, sau gần nửa canh giờ tiền vạn quán bắt đầu gõ cửa, học viện đại quân chuẩn bị truyền tống về thần võ quốc, lại quay lại linh thú sơn học viện. Rửa mặt một phen, Qua loa ăn một chút bữa sáng, Giang Dật đi theo đại bộ đội cưỡi xe ngựa đi quảng trường. Đến quảng trường sau, Vân Phỉ mang theo Cổ Đặc Hòa Thụ bọn hắn đi tới, thấp giọng mở miệng nói, Giang Dật, Tiền Vạn Quán, ta muốn về nước một đoạn thời gian, giống như thế cục ổn định, ta mới có thể trở về học viện. Đương nhiên, có thể cả một đời cũng không trở về, giống như có cơ hội lời nói, hoan nghênh các ngươi đến Thiên Huyền Quốc đùa, ta nhất định thịnh tình chiêu đãi. A, Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, hai người theo bản năng hướng Chiến Vô Song nhìn thoáng qua, Giang Dật gật đầu nói, có bất kỳ tình huống đưa tin cho chúng ta, thực sự không được ngươi tự rút lui Ly Thiên Huyền Quốc, đi học viện cũng tốt, đến Thần Võ Quốc cũng được, thiên không tổng tuyệt đường người. Vân Hạc chết rồi, Thiên Huyền Quốc khẳng định sóng ngầm phun trào, Vân Phỉ lần này về nước mặc dù thu hòa thụ Cổ Đặc đám người hồn ấn, nhưng nói không chừng mấy gia tộc lớn nổi giận, liên thủ đối phó Vân Phỉ cũng khó nói. Nàng một cái nhược nữ tử lẫn vào cái này quyền lực đấu tranh, Giang Dật khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vân Phỉ nhẹ gật đầu, cùng Chiến Vô Song thâm tình liếc nhau một cái, dứt khoát dẫn một đám người tiến vào một cái truyền tống trận, đi Thiên Huyền Quốc. Đi thôi. Giang Dật nhìn thấy Chiến Vô Song thần sắc ảm đạm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiền Vạn Quán cũng đi tới thấp giọng nói, Vô Song đại ca yên tâm, ta sau khi trở về hết sức thuyết phục gia tộc âm thầm trợ giúp Vân Phỉ công chúa. Mà là Vân Hiền Vương tử trở thành thái tử, đối Tiền gia cũng là có lợi, gia tộc khẳng định hội âm thầm xuất lực. Tốt, Chiến Vô Song trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, cùng mọi người đi vào một cái cự đại trong truyền tống trận, truyền tống về Thần Võ Quốc. Ông, một trận quang mang lấp lánh, Thần Võ Quốc hoàng cung phía trước một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên. Các loại, chờ, quang mang mất đi, Giang Dật bọn người mở to mắt, quét qua lại toàn bộ một mảnh ngạc nhiên. Quảng trường phía trước hoàng cung phương hướng đứng rất nhiều người, khoảng chừng gần ngàn người nhiều. Trung ương nhất một đám người bao vây lấy một tên người mặc áo mãng bào khôi ngô người trẻ tuổi, chờ mọi người đi ra truyền tống trận về sau. Lập tức cười dài, hoan nghênh chúng ta dũng sĩ về nước, Giang Dật, tiếp chỉ. Chương 222, phụ tử gặp nhau. Ý chỉ cũng không có thực chất nội dung, chỉ là một phen ca công tụng đức, ý tứ Giang Dật là Thần Võ Quốc làm vẻ vang, Thần Võ Quốc dùng Giang Dật làm vinh. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm, muốn Giang Dật trời sáng buổi sáng giờ thìn vào trong vương cung nghe tuyên, quốc chủ tự mình triệu kiến. Hạ Vô Hối lòng dạ rất sâu, trên mặt vẫn luôn là nụ cười, thân thiết mọi người hàn huyên, cứ việc Giang Dật cùng Chiến Vô Song lừa giết vương thất mấy chục người. Mặc dù hắn nội tâm hận không thể đem Giang Dật tháo thành tám khối, nhưng đàm tiếu ở giữa để cho người ta như Mộc Xuân Phong, không chút nào cảm thấy phản cảm cùng chán ghét, không hổ là tại Thần Võ Quốc chúng đa vương tử bên trong lan truyền ra người nổi bật. Hạ Vô Hối một đám người sau lưng văn quan võ tướng, Giang Dật không biết cái nào, một đám người cũng là miệng đầy khen ngợi. Giang Dật không nói quá nhiều, người khác cho khuôn mặt tươi cười cũng không tiện thiếp mông lạnh, chỉ có thể chất phác đáp lại, cũng may Tề viện trưởng cùng Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song đối với loại tình huống này ngược lại là ứng phó nhiều, không đến mức tẻ ngắt. Hàn huyên một phen, thái tử đem Tề viện trưởng bọn người mang vào hoàng cung. Lúc đầu mời Giang Dật đi vào chung, bất quá bị hắn nói khéo từ chối, Giang Dật bọn người ngồi lên lập tức xe về tới Tiềm Long Các. Lão đại, cái mông còn chưa làm nóng, Tiền Vạn Quán tự vội vàng vào đây, mang cho Giang Dật một cái phi thường tin tức xấu. Giang Biệt Ly vừa rồi tới Vương Thành, lần này không có cưỡi cổ thần chiến xa, mà là dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp truyền tống mà đến, trực tiếp tiến vào Hoàng Cung. Giang Dật nghe được tin tức này khóe miệng đều là vẻ đùa cợt, không hề nói gì vào phòng mê đầu tựu ngủ, đêm qua tìm hiểu một đêm cũng không kịp nghỉ ngơi. Đợi chút nữa giữa trưa, Giang Dật sau khi tỉnh lại, Tiền Vạn Quán lần nữa mang đến một cái phi thường phá hư tin tức, mặc dù hắn cũng rất không muốn nói, nhưng việc này đã truyền khắp Vương Thành giấu giếm là không dối gạt được. Thái tử cùng Tô Như Tuyết đại hôn tại một tháng cử hành. Đón dâu đại quân trời sáng sẽ xuất phát, đi Đại Hạ Quốc Vương Thành đón dâu. Mặc dù biết sự tình đã không cách nào nghịch chuyển, Nghe được tin tức này về sau, Giang Dật vẫn là toàn thân không thoải mái. Hắn nếm thử rất nhiều lần quên cái kia gọi Tô Như Tuyết nữ tử, nhưng giờ khắc này vẫn là cảm giác lòng như đao cắt, trong lòng đổ ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Đi giúp ta tìm xem thiên thạch phương pháp luyện hóa. Giang Dật vung tay lên, Tiền Vạn Quán rất hiểu vị xuống dưới. Giang Dật đây là muốn mượn tu luyện để cho mình quên hết mọi thứ, hóa bi phẫn là động lực, cố gắng xung kích cao hơn võ đạo cảnh giới. Thiên thạch phương pháp luyện hóa rất nhanh lấy được, thiên thạch tiền gia mặc dù không có, nhưng luyện hóa phương pháp, các đại siêu cấp thế gia đều thu thập có. Giang Dật lật xem một lượt rất nhanh tìm hiểu được, không bằng hắn không có mạo muội luyện hóa, bởi vì cái này thiên thạch luyện hóa liền không thể ngừng. Mà luyện hóa một viên thiên thạch ít nhất phải 10 ngày. Giang Dật không có ra ngoài uống rượu cũng không có tu luyện, tiếp tục trốn ở gian phòng bên trong lĩnh hội vô danh khẩu quyết tầng thứ 3. Tả môn chính là, dòng dã lĩnh hội đến nửa đêm, hắn vẫn là không có sở đến một tia đầu mối. Cái này tầng thứ 3 khẩu quyết quá huyền diệu, Giang Dật cảm giác tựa như đang nhìn thiên thư. Sáng sớm ngày thứ 2 Giang Dật tửu, Tiền Vạn Quán đi lên. Cùng Giang Dật bàn giao một chút vào cung lễ nghi, phải chú ý sự tình. Lần này thế nhưng là chính quy triều hội, thần võ quốc quốc chủ muốn tiếp kiến, náo động lên chê cười đối Giang Dật về sau tiền đồ có ảnh hưởng. Giang Dật ngược lại là không quan trọng, thậm chí hắn đối với thần võ quốc sẽ ban cho Long Nha tướng quân đều không có nửa điểm hứng thú, bởi vì trở thành thần võ quốc tướng quân, liền muốn cùng Giang Biệt Ly là quan đồng liêu, còn muốn bị hắn tiết chế. Cái này khiến Giang Dật rất khó chịu. Đương nhiên còn có Hạ Vô Hối, Hạ Điền bọn người, để Giang Dật đối vương triều không có nửa điểm hào cảm. Bên ngoài một đội ngự lâm quân sớm chờ, một cỗ treo thần võ quốc vương kỳ xe ngựa dừng ở Tiềm Long các bên ngoài. Tại Giang Dật sau khi đi ra, một đội ngự lâm quân toàn bộ quỳ xuống quát khẽ, tham kiến đại nhân. Đại nhân, Giang Dật sờ lên cái mũi, còn không có thụ phong Long Nha tướng quân. Đám người này ngự lâm quân thế mà bắt đầu chào quân lễ, hắn một cái 16 tuổi thiếu niên bị người hô đại nhân, luôn cảm giác là lạ. Cáo biệt Tiền Vạn Quán bọn người, Giang Dật lên xe ngựa, hướng trong vương cung chạy tới. Có ngự lâm quân mở đường, một đường thông suốt, Giang Dật rất mau vào hoàng cung, cuối cùng xe ngựa tại một cái thiền điện bên ngoài ngừng lại, một tên ngự lâm quân tiểu đội trưởng quát khẽ, giờ thìn còn có một lát. Mời đại nhân trước tiên ở cái này nghỉ ngơi. Giang Dật đi xuống xe ngựa, có chút kỳ quái nhìn lướt qua cái này thiền điện. Hắn mặc dù đạt được quốc chiến đệ nhất, thần võ quốc vương thất rất coi trọng, nhưng cũng không trở thành coi trọng như vậy. A không chỉ có sớm tiếp đến, còn chuẩn bị một cái thiền điện cho hắn nghỉ ngơi. Tiền Vạn Quán thế nhưng là nói, hắn đoán chừng muốn tại đại điện bên ngoài chờ một lát, chờ quốc chủ tuyên triệu mới có thể đi vào. Đã đến nơi này, thả an chi. Giang Dật cất bước đi vào, bên ngoài có mấy tên cung nữ quỳ gối hai bên cung nghênh. Cái này khiến Giang Dật càng thêm nghi ngờ, chờ hắn đi vào thiền điện về sau, nội tâm nghi hoặc lập tức thả đi, bởi vì thiền điện bên trong đứng đấy một cái nam tử. Một cái lưng hùm vai gấu, chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng, cũng làm người ta cảm giác được hít thở không thông nam tử. Cái này nam tử thân cao 8 thước, người mặc nho nhã văn sĩ bào, nhưng bất kỳ người nhìn thấy hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn là một cái tay trói gà không chặt văn nhân. Ngược lại cảm giác giống như là một cái vô địch cường giả, một cái cường đại đến làm người ta nhìn một chút cái này đều sẽ không quên cường giả. Người này không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, nhưng Giang Dật vừa mới bước vào cung điện, cũng cảm giác không khí bốn phía đều ngừng lưu động. Cước bộ của hắn rốt cuộc xê dịch không được, ánh mắt cũng bị kia như lợi kiếm đâm thẳng thương khung lưng hấp dẫn. Giang Biệt Ly, Giang Dật không cần đoán, chỉ là nhìn thoáng qua tựu kết luận thân phận của người này. Có thể có như thế khí thế, có thể làm cho ngự lâm quân nghe theo mệnh lệnh của hắn, có thể làm cho cung nữ quỳ gối bên ngoài, có thể ép tới Giang Dật không thở nổi nam tử, toàn bộ thần võ quốc chỉ có một người. Hai cha con rốt cục vẫn là gặp nhau. Phía ngoài ngự lâm quân cùng thị nữ lặng yên thối lui, Giang Dật lại không chút nào phát giác, trong mắt của hắn thần sắc rất phức tạp, bản năng có vẻ kích động, một tia hài tử nhìn thấy cha ruột nhảy cẫng, nhưng càng nhiều vẫn là bi ai, phẫn nộ, đùa cợt. Hắn một câu không nói, sắc mặt cũng lạ thường bình tĩnh, rất nhanh đôi mắt bên trong thần sắc phức tạp cũng khôi phục lạnh nhạt, bình thản như nước, lạnh lùng như băng. Ta gọi Giang Biệt Ly, thần võ quốc Trấn Tây Vương, Trấn Tây quân nguyên soái. Nam tử đột ngột mở miệng, thân thể cũng chậm rãi quay lại, ánh mắt cùng Giang Dật đối mặt, ôn hòa nói ra, ngươi gọi Giang Dật, mẫu thân của ngươi gọi Y Phiêu Phiêu. Theo trên danh nghĩa tôi nói, ta hẳn là phụ thân của ngươi, mặc dù ta biết. Ngươi rất không muốn nhận ta người cha này, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi sự thật này. Giang Dật trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, hắn nghĩ tới cùng Giang Biệt Ly gặp mặt lúc các loại hình tượng, nhưng không nghĩ tới Giang Biệt Ly câu nói đầu tiên càng như thế trực tiếp, như thế thẳng thắn. Đương nhiên, Giang Dật lần này ngạc nhiên rất nhanh biến mất, thay vào đó mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, vẫn như cũ không nói một lời, bình tĩnh nhìn qua Giang Biệt Ly. Giang Biệt Ly nhìn Giang Dật một chút, ánh mắt chuyển hướng bầu trời bên ngoài, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tự giễu, cười nhạt một tiếng về sau, lần nữa nói ra, Giang Dật, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta người cha này, có trở về hay không Giang Y Thành nhận chủ quy tông, cũng không quan hệ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện, Giang Y Thành trước kia gọi Trấn Thành Tây, tại mẫu thân ngươi sau khi rời đi ta tự mình đổi tên. Còn có ngươi xuất sinh ta cũng không cảm kích, nếu như ta biết, những năm này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị nhiều như vậy khổ, ân. Ta nói những này ngươi có thể hiểu không? Chương 223, theo luật đáng chém. Giang Biệt Ly sau khi nói xong, ánh mắt lần nữa quét về phía Giang Dật, để hắn có chút thất vọng là, Giang Dật trên mặt không có nửa điểm thần sắc ba động, bình tĩnh lạnh lùng đáng sợ, tựa hồ đang nhìn một người xa lạ. Đợi một hồi, Giang Dật vẫn là trầm mặc, Giang Biệt Ly trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, rời đi ánh mắt. Vẻ mặt này bản chưa từng xảy ra trên mặt hắn, hắn cả đời này tình huống như thế nào chưa từng gặp qua trường hợp nào chưa có xem coi như đối mặt trăm vạn đại quân đều mặt không đổi sắc. Giờ khắc này đối mặt Giang Dật cặp kia lạnh lùng con ngươi, hắn cảm giác có chút không tự tại, dừng một hồi mới lần nữa mở miệng nói, Giang Dật, ngươi không có gì muốn nói. Giang Dật rốt cục có động tác, khóe miệng của hắn khẽ cong, nhếch miệng cười, đem Giang Biệt Ly giật mình, hắn nhìn chằm chằm Giang Biệt Ly đánh giá một hồi lâu, thấy Giang Biệt Ly sắc mặt biến huyễn mấy lần, mới hờ hững mở miệng nói, ngươi nói những này, cùng ta. Có quan hệ sao? Ếch! Giang Biệt Ly sững sờ, khóe miệng có chút co lại, giống như Giang Nhân Đồ ở nơi này, khẳng định sẽ biết hắn đã đến nổi giận mức cực hạn. Nếu như là những người khác, sợ là Giang Biệt Ly một bàn tay quăng tới, chỉ là đây là con của hắn, hắn rất là áy náy nhi tử, hắn thật đúng là không dám đánh. Giang Dật lại trầm mặc, để Giang Biệt Ly tức giận đến kém chút thổ huyết, trực tiếp nghĩ quay người phất tay áo rời đi. Cũng may sau một lát, Giang Dật mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn là vô cùng lạnh lùng, ta chỉ hỏi ngươi một lần, hỏi ngươi ba cái vấn đề. Giống như ngươi không thể trả lời, đời này mời ngươi vĩnh viễn ở trước mặt ta biến mất. Tốt, ngươi hỏi đi, Giang Biệt Ly nhẹ gật đầu, hắn liền sợ Giang Dật trầm mặc không nói lời nào, chỉ cần có thể mở miệng vậy thì dễ làm rồi. Giang Dật hờ hững mở miệng, đệ nhất, nàng đối ngươi là có hay không có ân. Thứ hai, ngươi là có hay không phụ bạc nàng. Đệ tam, nàng rời đi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có tìm kiếm qua nàng. Giang Dật ba cái vấn đề rất đơn giản, chỉ cần trả lời phải chăng là được, nhưng Giang Biệt Ly nhưng lại không biết trả lời thế nào. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, mới nói ra, Giang Dật, chuyện năm đó ngươi khả năng giải không rõ ràng, sự tình không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giang Dật vung tay lên, rất là vô lễ cắt ngang Giang Biệt Ly, chuyện năm đó ta không muốn biết, ngươi chỉ cần trả lời cái này ba cái vấn đề là được. Giang Biệt Ly ngượng ngùng ngậm miệng lại, rất nhanh cười khổ nói ra, mẫu thân ngươi đối ta thật có ân, ta cũng hoàn toàn chính xác phụ mẫu thân ngươi, sau đó cũng không có đi tìm nàng, bất quá. Ha ha ha, Giang Biệt Ly còn muốn nói nhiều cái gì, Giang Dật lại ngửa đầu cười ha ha, lần nữa cắt ngang hắn, trên mặt hắn đều là đùa cợt, duỗi ra một cái tay, chỉ phía xa lấy Giang Biệt Ly cả giận nói, Giang Biệt Ly, ngươi còn muốn mặt không? Nàng đã đối ngươi có ân, vậy ngươi vì sao muốn phụ nàng? Đã ngươi đều có thể đem Trấn Thành Tây đổi thành Giang Y Thành, vì sao nhiều năm như vậy không đi tìm nàng? Đã đều đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực không có xuất hiện, ngươi xuất hiện có ý nghĩa gì? Ta không muốn nói cái gì. Ngươi đi nàng trước mộ quỳ 3 ngày 3 đêm, ta tự tha thứ ngươi. Còn có, tha thứ ngươi, không phải là nhận ngươi. Ta đã từng nói, trước kia ta không có phụ thân, cũng sẽ không có, tương lai lại càng không có. Nói xong, Giang Dật quay người dứt khoát rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy âm trầm Giang Biệt Ly. Đường đường thần võ quốc Trấn Tây Vương, thần võ quốc đệ nhất cường giả, đại lục 1 trong 10 đại cường giả Giang Biệt Ly. Hôm nay thế mà bị người chỉ vào cái mũi mắng không biết xấu hổ, còn muốn hắn quỳ xuống 3 ngày 3 đêm. Cái này nếu là truyền đi về sau, khẳng định sẽ khiến thiên hạ một mảnh xôn xao. Giang Biệt Ly lạ thường không có nổi giận, con người lấp lóe mấy lần, nhìn thấy Giang Dật biến mất ở phía xa, thật dài thở dài, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh lam trong vắt, u nói ra, y phiêu phiêu, con của ngươi cái này tính khí quả nhiên cùng ngươi giống nhau như đúc a. Xem ra ta nói cái gì đều vô dụng, ngươi đây là cố ý tại dùng hắn trả thù ta sao? Năm đó thật là ta không đúng, nhưng ngươi không làm ra việc như thế, ta cũng không phụ ngươi a. Giang Dật mắng một trận, nội tâm nộ khí ngược lại phát tiết một chút, trong lòng nhẹ nhõm thống khoái nhiều. Hắn ngồi ở bên ngoài một hoa viên trong đình, trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Xa xa xa, sau một hồi lâu, một tên ngự lâm quân đội trưởng tới, khom người nói, đại nhân, canh giờ không sai biệt lắm, mời theo ta đi Quang Minh Điện bên ngoài chờ. Nha, Giang Dật thu hồi suy nghĩ, sửa sang lại thoáng cái áo bào, miễn cưỡng tỉnh lại một phen, đi theo ngự lâm quân hướng xa xa một cái đại điện đi đến. Đi lại thời gian một nén nhang, Giang Dật đi tới một cái siêu cấp đại điện bên ngoài. Nhìn xem bên ngoài từng hàng chỉnh tề ngự lâm quân, toàn bộ đều là thần du cường giả, âm thầm cảm khái. Lục đại các nước chư hầu binh cường mã tráng, Thanh Long Hoàng Triều muốn khôi phục thống trị địa vị, gánh nặng đường xa a. Triều hội đã trải qua rồi, Giang Dật ở bên ngoài vụng trộm nhìn sang, nhìn thấy rất nhiều tử kim hình trụ, bên trong đại điện rộng lớn đến cực điểm, xa xa nhìn thấy rất nhiều người ở trong đại điện mặt. Tuyên Giang Dật yết kiến. Đợi gần nửa canh giờ, bên trong rốt cục truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, cửa chính một tên thái giám cũng lớn tiếng quát khẽ, Tuyên Giang Dật yết kiến. Giang Dật liền vội vàng đứng lên nhanh chân hướng bên trong đi đến, đi vào chính điện hắn nhìn lướt qua, mới nhìn rõ ràng bên trong cảnh quan. Đại điện này hoàn toàn chính xác rất lớn, khoảng chừng phương viên 200 trượng. Bên trong cũng có rất nhiều người, chia làm 2 hàng, phân biệt đứng đấy gần 100 người. Bên trái đều là quan văn, bên phải thì toàn bộ người mặc chiến khải tướng quân. Giang Dật không dám nhìn nhiều, một đường nghiêm mặt theo đỏ thẫm thảm hướng phía trước đi đến, ánh mắt dừng lại tại ngay phía trước, tử kim trên đài cao một cái ngồi tại vương tọa phía trên nam tử. Thần võ quốc quốc chủ, Hạ Đình Uy. Không có Giang Dật trong tưởng tượng tửu sắc quá độ hôn quân bộ dáng, Hạ Đình Uy dáng người khôi ngô, tướng mạo bá khí. Mắt hổ bên trong quang mang lập lòe, không giận tự uy, khí thế cùng Giang Biệt Ly không sai biệt lắm, thực lực rõ ràng không tệ, một bộ kiêu hùng bá chủ bộ dáng. Dưỡng rời thể cư rời khí. Hạ Đình Uy trên thân cũng có nhàn nhạt đế vương chi uy, để cho người ta nhìn một chút tựu có quỷ bái cảm giác. Thảo dân Giang Dật tham kiến vương thượng. Giang Dật đi đến chính giữa, phất một cái ống tay áo, một gối quỳ xuống. Quát khẽ. Hắn cái này lễ nghi rõ ràng là không đúng, hắn không có bất kỳ cái gì quan tước tại người, theo quy củ là đi đầu dạp xuống đất 3 gõ cửu bái đại lễ, Tiền Vạn Quán cũng cùng hắn giảng giải những lễ nghi này. Nhưng hắn vẫn là cố chấp đi một cái võ tướng đối mặt quân chủ đơn giản lễ nghi, đây là xem ở Trấn Hồn Thảo mặt mũi, nếu không đoán chừng một gối cũng sẽ không quỳ xuống. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhiều sắc mặt người biến đổi, nhất là những cái kia quan văn càng là mặt lộ tức giận. Một người vượt qua đám người ra, khiển trách, lớn mật, yết kiến ta vương, vì sao không được 3 gõ cửu bái đại lễ ngươi? Đây là đại bất kính, theo luật nên chém. Hừ, Một vị tóc trắng phơ lão giả cũng đi ra, hừ lạnh nói, như thế cuồng đồ còn giữ làm gì, người tới, mang xuống chém. Quốc chủ Hạ Đình uy mặt không biểu tình, không có biểu lộ bất cứ ý kiến gì, đứng ở bên cạnh hắn một tên tóc trắng thái giám, nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái hai tên ngự lâm quân lập tức đi tới, liền phải đem Giang Dật kéo xuống chém. Chờ chút. Bên trái hàng trước một tên người mặc áo giáp tướng quân đột nhiên đứng dậy, hướng Hạ Đình Uy chắp tay sau nói ra, Giang Dật xuất thân dân gian, không hiểu quy củ, mong rằng vương thượng thứ tội. Bá bá bá, một đám tướng quân cũng đứng dậy, cùng kêu lên quát to, mời vương thượng thứ tội. Giang Dật quét qua, phát hiện đám người này không nhận ra cái nào, Giang Biệt Ly cũng không tải. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Giang Biệt Ly là trong quân đệ nhất nhân cũng liền bình thường trở lại, võ tướng phái này đều là Giang Biệt Ly thủ hạ, tự nhiên sẽ xin tha cho hắn. Bên trái quan văn bên này cũng đi ra một tên mập, trên thân đều là thịt mỡ, tựa như một tòa núi nhỏ, dạng như vậy thế mà cùng Tiền Vạn Quán giống nhau đến mấy phần. Hắn hướng vương thượng chắp tay, lúc này mới nhìn qua Giang Dật cười nói, vương thượng, Giang Dật mới 16 tuổi. Từ nhỏ cơ khổ, không hiểu quy củ, người cũng đừng trách móc. Chương 224, Chấn Hồn Thảo không còn. Giang Dật đoán không sai, võ tướng phe phái người cơ bản đều dùng Giang Biệt Ly cầm đầu, bình thường đám này võ tướng tại triều sẽ lên đều không thế nào mở miệng. Nhưng hôm nay Giang Biệt Ly tới Vương Thành, giờ phút này con của hắn liền bị chém, tự nhiên không có khả năng không ra mặt. Cái tên mập mạp kia cũng chính là Tiền gia đương đại gia chủ, hộ bộ thượng thư Tiền Quỷ. Hắn mặc dù chưa thấy qua Giang Dật, nhưng Giang Dật tư liệu sợ là tại hắn trong thư phòng có mấy đại chồng. Con của hắn mỗi ngày cùng Giang Dật xen lẫn trong cùng một chỗ, thân như huynh đệ, tự nhiên sẽ ra mặt cho Giang Dật xin tha. Nhiều như vậy tướng quân ra mặt, còn có Tiền Quỷ cái này Tiền gia trưởng đại nhân, kia hai tên quan văn không dám nói tiếp nữa. Đắc tội một đám tướng quân ngược lại là không có việc gì, đắc tội Tiền Quỷ bọn hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hừ, đúng lúc này, đứng tại quan văn phía trước nhất một tên tóc bạc trung niên nhân mở miệng, quy củ liền là quy củ, không có quy củ còn thể thống gì vương luật, còn cần hay không quốc pháp, còn cần hay không lần sau Giang Dật tại trong vương thành loạn giết người, các ngươi cũng thay hắn cầu tình nói hắn xuất thân dân gian không hiểu quy củ hoang đường đến cực điểm. Thái sư trường Tôn Nham. Giang Dật nhìn lướt qua đi qua, sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, cái này chưa già đã yếu chim sáo đá, thế nhưng là thần võ quốc quốc chủ phía dưới đệ nhất nhân a. Rất rõ ràng, Giang Dật tại phủ thái tử cùng quốc chiến bên trong chém giết bọn hắn trưởng Tôn gia một chút tộc nhân, để hắn rất là tức giận rồi. Trường Tôn Nham mới mở miệng, Tiền Quỷ đều ngượng ngùng ngậm miệng, bên kia võ tướng cũng trầm mặc không nói, hiển nhiên không dám làm tức giận Trường Tôn Nham. Ha ha, đúng lúc này, võ tướng bên kia xếp hạng đệ nhị một người trung niên tướng quân mở miệng, không nghiêm trọng như vậy, Giang Dật lần này thế nhưng là nước ta đại công thần, triệu kiến hắn cũng là vì khen ngợi hắn vì nước làm vẻ vang, bực này việc nhỏ coi như xong đi. Đừng đem việc vui biến thành chuyện sống. A, một đám người phát ra một tiếng rất nhỏ kinh dị âm thanh. Người này mặc dù mặc tướng quân khải, nhưng xưa nay không lĩnh quân, địa vị tại thần võ quốc lại vô cùng tôn vinh. Theo hắn có thể đứng ở hàng thứ hai liền có thể nhìn ra. Chiến gia gia chủ Chiến Nhất Minh. Chiến gia một mực không tranh quyền không đoạt thế, nhưng chiến gia cái tên này bản thân đại biểu cho một loại nào đó quyền thế. Để mọi người kinh dị là, như thế trường hợp Chiến Nhất Minh thế mà mở miệng đây là công nhiên đánh Trường Tôn Nham mặt a. Dĩ vãng Trường Tôn Nham mở miệng, ngoại trừ Giang Biệt Ly bên ngoài, cơ bản không ai dám phản bác. Chiến gia đây là nghĩ từ bỏ trung lập, cùng Trường Tôn gia đối kháng tiết tấu sao? Tốt, ngồi tại tử kim trên bảo tọa quốc chủ Hạ Đình Uy, đột nhiên mở miệng, hắn khẽ vỗ tay áo nói, một chút chuyện nhỏ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Giang Dật lần này xác thực vì nước làm vẻ vang, đừng nói hành lễ, coi như không hành lễ, trẫm cũng sẽ không trách tội, ba vui, tuyên chỉ đi. Ngự lâm quân lui xuống, Giang Dật mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nội tâm lại là cười lạnh không ngừng, cái này quốc chủ lời nói được xinh đẹp, Vừa rồi làm sao ngay từ đầu không ra ngăn cản? Cái này rõ ràng là đánh một gậy chùy, lại cho một viên kẹo ăn. Bất quá nghe được Tuyên chỉ hai chữ, Giang Dật ngược lại là hưng phấn lên, cũng không đi so đo nhiều như vậy, lần nữa một gối quỳ xuống nói, đa tạ vương thượng, Giang Dật tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Ngô Vương Chiếu viết, xét thấy Giang Dật tại quốc chiến bên trong lấy được đệ nhất, vì nước làm vẻ vang, đặc biệt ngự phong long nha tướng quân chức, lĩnh một vạn thần võ doanh, thưởng phụ tướng quân một tòa, thị nữ một số, từ kim trăm vạn, ngọc thạch. Thần võ quốc ban thưởng rất nhiều, mà lại cũng đổi hứa hẹn, cho một cái long nha tướng quân chi vị. Vẫn là loại kia mang binh một vạn thực quyền tướng quân, đằng sau cũng có một đống lớn thượng vàng hạ cám ban thưởng, nghe được Giang Dật đầu đều choáng. Khâm thử, tại lão thái giám Tuyên chỉ hoàn tất về sau, toàn bộ người đều nhìn qua Giang Dật, chờ đợi hắn tiếp chỉ tạ ơn. Giang Dật lại choáng váng, hắn nháy nháy mắt cũng không có tạ ơn, ngược lại nghi ngờ hỏi thăm về đến, không đúng, tại sao không có chấn hồn thảo cái này ý chỉ có phải hay không tính sai. Ban thưởng rất nhiều, nhưng Giang Dật cũng không có ở bên trong nghe được chấn hồn thảo ba chữ. Hắn đi tham gia quốc chiến vì cái gì, không phải là vì chấn hồn thảo sao? Những này thượng vàng hạ cám ban thưởng hắn đều có thể không muốn, liền là không thể không cần chấn hồn thảo a. Bá bá bá. Giang Dật vừa dứt lời dưới, toàn trường văn thần võ tướng sắc mặt cũng thay đổi, tựu liền tiền quỹ chiến nhất minh sắc mặt đều trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng lên trên mặt Hạ Đình Uy nhìn lại. Quả nhiên, phía trên Hạ Đình Uy lạnh lùng hừ một cái, rõ ràng nổi giận. Lớn mật, muốn chết, làm càn. Rất nhiều quan văn lập tức lớn tiếng răn dậy, vừa rồi hành lễ không hiểu quy củ coi như xong. Chính thức tuyên chỉ, Giang Dật không tạ ơn không sao, lại còn hoài nghi ý chỉ tính sai, đây chính là nói rõ đánh quốc chủ Hạ Đình Uy mặt. Quốc chủ ban thưởng cho ngươi đồ vật, tình cảm ngươi muốn tìm ba lấy bốn a. Không phải, vương thượng. Giang Dật cũng không có mạo phạm chi ý. Giang Dật cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng khom người hành lễ giải thích nói, Giang Dật có thể không cần cái này long nha tướng quân chi vị, toàn bộ ban thường đều có thể không muốn. Nhưng chấn hồn thảo đối ta phi thường trọng yếu, khẩn cầu vương thượng thỏa mãn Giang Dật cái này tiểu yêu cầu, Giang Dật tuyệt đối cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hạ Đình Uy nghe xong càng thêm bạo nộ rồi, hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tức giận quát, hừ, long nha tướng quân chi vị đều có thể từ bỏ ngươi, làm trẫm triều hội là nhà tròi tiền quỹ người này giao cho ngươi, lần sau còn dám như thế, định giết không tha. Nói xong, Hạ Đình Uy lần nữa hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trực tiếp rời đi, không còn có xem Giang Dật một chút. Cung tiễn vương thượng, phía dưới một đám người lập tức khom người đưa cách quốc chủ, trường tôn nham các loại. Chờ Hạ Đình Uy sau khi đi, cười lạnh nhìn Giang Dật một chút, dẫn đầu một đám người trực tiếp rời đi. Một đám văn thần võ tướng cũng lắc đầu thở dài nhìn Giang Dật một chút đi xuống. Bọn hắn phi thường tinh tường lần này giống như không phải Giang Biệt Ly nguyên nhân, sợ là Giang Dật 10 cái đầu đều không đủ chặt. Hiền chất, so tiền vạn quán còn muốn to béo một vòng tiền quỹ đi tới, cười khổ nói ra, ta là tiền quỹ, vạn quán phụ thân. Vị này là chiến nhất minh, là chiến vô song phụ thân. Giang Dật mặc dù nội tâm cấp bách không thôi, nhưng đối đãi hai vị trưởng bối cũng không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ nói, tiểu chất bái kiến hai vị bá phụ. Chiến nhất minh đi tới, cũng đầy mặt cười khổ nói ra, Giang Dật, ngươi cái này tính khí thế nhưng là cùng mẫu thân ngươi giống nhau như đúc a. Đi, có thời gian đi trong nhà ngồi một chút. Lão tiền ngươi cùng Giang Dật hào hào nói một chút, ta đi trước. Lớn như vậy đại điện rất đi mau rảnh rỗi đung đưa, Giang Dật có chút cuống lên, nhìn qua tiền quỹ nói ra, tiền bá phủ, kia chấn hồn thảo. Tiền quỹ khoát tay chặn lại, ngăn lại Giang Dật hỏi thăm, khe khẽ thở dài nói, tốt, trên đường rồi nói sau. Đi theo tiền quỹ đi ra đại điện, một cỗ xe ngựa sang trọng rất nhanh chạy tới. Tiền quỹ mang theo Giang Dật lên xe ngựa, Sa Phu Dương lên roi ngựa, hướng hoàng cung ngoài nghề chạy mà đi. Có thể trong vương cung cưỡi xe ngựa hành tàu, cũng có thể nhìn ra tiền quỹ tại thần võ quốc địa vị.

Nhưng tam hoa thất diệp thảo cùng chấn hồn thảo tuyệt đối không thể thiếu, nhất là chấn hồn thảo. Thiếu đi chấn hồn thảo, hắn cũng không thể cam đoan Giang tiểu nô linh hồn phải chăng xảy ra vấn đề. Giang Dật nghe nói tin tức này càng thêm trầm mặc, cả ngày đều là ngồi xuống lĩnh hội. Cái này vô danh khẩu quyết tầng thứ ba cũng tà môn, tìm hiểu lâu như vậy, hắn thế mà còn là không thu hoạch được gì. Ngày thứ tư, học viện đại quân tại thần võ quốc trung bộ một cái trong thành nhỏ qua đêm. Tại hừng đông thời gian, Tiền Vạn Quán rời giường theo thường lệ đi hô Giang Dật lúc, lại phát hiện gian phòng bên trong rỗng tuếch, gian phòng bên trong chỉ để lại một tấm tờ giấy. Vạn Quán, không muốn dò xét bất cứ tin tức gì của ta, giống như lần này ta không chết, ngày sau lại đem rượu ngôn hoan, cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Nếu như ta chết rồi, kiếp sau ta còn nhận ngươi làm huynh đệ Giang Dật. Xem hết tờ giấy bên trên nhắn lại về sau, Tiền Vạn Quán kia đầy người thịt mỡ đều rung động, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Giang Dật nổi điên. Chương 226, hắn muốn đi đoạt chấn hồn thảo. Thế giới này hiểu rõ nhất Giang Dật người, không phải từ tiểu cùng hắn lớn lên Giang tiểu nô, cũng không phải cùng hắn quan hệ mập mờ tô như tuyết, mà là Tiền Vạn Quán. Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật thời gian chung đụng không tính quá lâu, chỉ có chừng một năm, nhưng hai người cùng một chỗ kinh lịch rất rất nhiều sự tình, hắn đối Giang Dật tính khí bản tính hiểu rõ nhất. Lúc đầu tại Vương Thành hắn cũng cảm giác không đúng, bất quá Giang Dật che giấu rất tốt, mượn hồi trở lại học viện đi luyện hóa thiên thạch. Tăng thêm Tiền Vạn Quán nhất thời không nghĩ tới Giang Dật hội to gan như vậy, cho tới giờ khắc này nhìn thấy chương này tờ giấy, hắn mới lập tức tỉnh ngộ lại. Giang Dật xuất sinh Thiên Võ Thành, nhưng hắn đời này sợ là vĩnh viễn sẽ không đi cái kia làm hắn thương tâm chi địa. Giang Vân Hải giờ phút này còn sinh tử chưa biết, Giang Tiểu Nô lại tại trong học viện, hắn càng không khả năng đi Giang Y Thành, thiên hạ phía dưới hắn không chỗ là ra, hắn có thể đi cái nào? Hắn để Tiền Vạn Quán hỏi thăm chấn hồn thảo phải chăng có thể thay thế tin tức, khi biết không thể sau lập tức mất tích, hắn còn muốn mấy cái linh thú phù. Kết hợp đủ loại tình huống, hắn đi đâu muốn đi làm gì tự vô cùng sống động. Hắn muốn đi đoạt chấn hồn thảo. Hắn muốn tại Hạ Vô Hối phái ra mấy vạn trong đại quân, đem xính lễ cho đoạt, đoạt được chấn hồn thảo sau lại trốn về Linh Sơn học viện, cứu chữa Giang Tiểu Nô. Thần võ quốc lần này phái ra đón dâu đại quân ít nhất có 2 vạn người, cũng đều là vương triều bộ đội tinh nhuệ một trong thần võ doanh. Trong quân còn có bao nhiêu thần du cường giả tọa chấn, Tiền Vạn Quán không biết, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, lần này lĩnh quân tướng quân tuyệt đối là thần du đỉnh phong cấp bậc. Một người muốn đi cướp bóc mấy vạn đại quân. Trước bất luận Giang Dật có thể thành công hay không, coi như hắn công thành lui thân về sau, thần võ quốc có thể tha cho hắn hạ đình uy mặt mũi để vào đâu hắn cùng Giang Biệt Ly cũng đem triệt để quyết liệt, cùng thần võ quốc triệt để quyết liệt. Điên rồi, điên rồi. Tiền Vạn Quán một thân lưu manh còn tại rung động không ngừng. Giang Dật phản không phản quốc hắn không thèm để ý. Giang Dật coi như phản quốc cũng là hắn huynh đệ. Tiền gia có thể hay không bởi vì Giang Dật liên lụy hắn một điểm không lo lắng. Tiền gia thâm hậu như thế căn cơ, căn bản sẽ không bởi vì một sự kiện dung chuyển. Hắn cũng không phải lo lắng Giang Dật an nguy. Hắn giờ phút này là bị hành động điên cuồng như thế dọa sợ. Một người đối kháng một quốc gia. Giang Dật chuyến đi này, đem triệt đề là thần võ quốc chỗ không cho, cũng sẽ bị còn lại 5 nước chỗ không cho, dù sao không có người thích một tên phản đồ. Coi như Linh Thú Sơn học viện bức bách tại áp lực cũng không dám thu nhận Giang Dật. Thần võ quốc chính vào tuổi xuân đang độ thời điểm, tổng hợp quốc lực không thể tranh cãi lục quốc đệ nhất. Tiền Vạn Quán thế nhưng là phi thường tinh tường, hạ đình uy hoành đồ đại trí. Thế nhưng là một lòng nghĩ nhất thống thiên hạ thành tựu vạn cổ bá nghiệp. Giang Biệt Ly cũng nghĩ làm vạn cổ đệ nhất thần, phụ trợ hạ đình uy quân lâm thiên hạ, giống như Giang Dật thật dám chặn giết thần võ quốc đón dâu đại quân, để thần võ quốc mất hết mặt mũi, không nói hạ đình uy, Giang Biệt Ly cái thứ nhất hội không cho hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Dật có thể chặn giết đón dâu đại quân có thể cướp đoạt chấn hồn thảo sau thành công thoát đi sao? Tiền Vạn Quán trong lòng đáp án là, căn bản không có khả năng, hắn đây là đi chịu chết. Làm sao bây giờ? Tiền Vạn Quán lo lắng trong phòng xoay quanh, đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn mấy lần nghĩ hạ mệnh lệnh, để Tiền Gia người lập tức tìm tới Giang Dật, sau đó đem hắn trói về. Nhưng hắn nghĩ đến Giang Dật dạng này tính cách, nếu là hắn dám nói như thế, Giang Dật khẳng định sẽ trở mặt, hai người huynh đệ đều không có làm. Ai, lão đại, việc này ta không có khả năng giúp ngươi quá nhiều, hết thảy chỉ có chúc ngươi may mắn. Ròng rã trong phòng truyền nửa canh giờ, Tiền Vạn Quán mới cắn răng lại định quyết tâm. Đã Giang Dật đã chuyện quyết định, hắn chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn, đồng thời tại tận khả năng tình huống dưới giúp hắn một chút. Tỷ như, yểm hộ thoáng cái hành tung của hắn, đương nhiên càng nhiều Tiền Vạn Quán không thể sẽ giúp. Dù sao Tiền gia vẫn là thần võ quốc một phần tử, Giang Dật không từ mà biệt cũng là không muốn hắn khó làm. Tiền Vạn Quán rất nhanh an bài, hắn để cho người ta đem cái này gian phòng cùng tiểu viện đều vây lại. Tự mình đi cùng Tề viện trưởng nói Giang Dật đang bế quan, tại lĩnh hội một loại vô cùng trọng yếu võ kỹ, giờ khắc này ở giai đoạn khẩn yếu nhất, để mọi người đi trước một bước, bọn hắn trễ chút hồi trở lại học viện. Giang Dật gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, cả ngày đều trong xe ngựa cùng trong phòng, hắn còn có thiên thạch muốn luyện hóa, Tề viện trưởng bọn người không nghi ngờ lừa dối, chỉ là bàn giao hai tiếng tự dẫn người rời đi trước. Đám người sau khi rời đi, Tiền Vạn Quán lập tức triệu tập Tiền gia người đem toàn bộ tửu lâu cho vây quanh, tửu lâu trong trong ngoài ngoài đều là Tiền gia người, bảo đảm một con muỗi cũng đừng nghĩ vào đây. Tiền Vạn Quán làm như vậy, có thể tốt nhất giúp Giang Dật kéo dài thời gian, che giấu hành tung. Dù sao hắn đều nhiều người như vậy, tại nhà khác thám tử trong mắt, rõ ràng là vì bảo hộ Giang Dật, tránh cho bị người ám sát. Giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đang chăm chú Giang Dật hành tung, tỷ như trưởng tôn Vô Kỷ, tỷ như Hạ Điền, tỷ như Hạ Vô Hối, lại tỷ như Giang Nhân Đồ. Giang Dật nửa đêm đi, thời điểm ra đi còn mặc vào y phục dạ hành, che lại mặt, không có người phát hiện hắn. Sở dĩ các gia tộc thám tử đều coi là Giang Dật còn tại trong tửu lâu tu luyện, bởi vì Tiền Vạn Quán an bài. Cũng không có bất kỳ người nào dám vào trong tửu lâu dò xét. Giang Nhân Đồ gần nhất có chút tâm thần không yên, Giang Biệt Ly gặp Giang Dật một mặt, sau khi trở về sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nói cái gì cũng không nói, cũng không có bàn giao bất cứ chuyện gì. Tại Giang Dật rời đi Vương Thành hồi trở lại Linh Thú Sơn học viện lúc, Giang Nhân Đồ nghĩ xin phép một chút Giang Biệt Ly. Phải chăng cần phái người âm thầm bảo hộ, nhưng Giang Biệt Ly đoạn thời gian gần nhất này vẫn luôn không có Vương Thành Vương Phủ, cả ngày đều trong Vương Cung, Giang Nhân Đồ căn bản không gặp được. Giang Nhân Đồ nghĩ đến Giang Dật cùng Tề viện trưởng bọn người đi cùng một chỗ, hẳn là an toàn vô cùng, cũng không có âm thầm phái người đi theo, chỉ là để Giang gia trinh sát lưu ý hạ Giang Dật hành tung. Tiền Vạn Quán an bài, giúp Giang Dật chiếu cố rất lớn. Giang Dật tại hoang dã bên trong chạy hết tốc lực một ngày một đêm về sau, đã tới phụ cận một cái đại thành trì, hắn mang lên mặt nạ tiến vào thành nội. Chờ hắn lần nữa ra khỏi thành lúc, dưới thân đã nhiều một thớt màu đen cao lớn chiến mã, áo bào biến thành một thân màu đen chiến khải, bên hông còn treo một thanh trường đao, mang trên mặt quỷ vương mặt nạ, này tấm trang phục sợ là Tiền Vạn Quán nhìn một chút cũng rất khó nhận ra. Chiến mã là tên loại chiến mã, tên là Ô Vân Đạp Tuyết, toàn thân đen nhánh, bốn vó như tuyết, hao tốn Giang Dật 200 vạn tử kim. Loại này chiến mã ngày đi vạn lý, tốc độ nhưng so sánh nhị giai đỉnh phong yêu thú. Ra khỏi thành, Giang Dật thẳng tắp hướng phía nam phóng đi, ngày đêm không ngừng nghỉ, mệt nhọc hắn trực tiếp tại trên lưng ngựa đi ngủ đi qua. Hắn hành tẩu chính là quan đảo, thần võ quốc quốc lực cường thịnh. Hạ đình uy tiết huyết trị quốc, trong nước ngược lại là không có xuất hiện cái gì mao tặc giặc cướp. Tăng thêm thân phận của hắn không có bại lộ, một đường lao vụt ngược lại là an toàn vô cùng, mà lại Giang Dật cưỡi tên loại chiến mã, người mặc đắt đỏ chiến khải, cho người ta ấn tượng là con em của đại gia tộc, bình thường mao tặc làm sao dám nghĩ cách. Ngày thứ 8, vẻn vẹn 8 ngày, Giang Dật tựu đã tới thần võ quốc phía nam cương vực. Lần trước Giang Dật cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang mặc dù lượn quanh một vòng lớn, đi Đại Hạ Quốc lại đường vòng đi Thánh Linh Quốc, cũng hao tốn hơn một tháng thời gian mới từ học viện đuổi tới Vương Thành, Lần này mặc dù là thẳng tắp bôn tẩu, nhưng cũng có thể nói rõ Giang Dật đến cỡ nào liều mạng. Lại hướng nam liền là Tam Vạn Đại Sơn, vòng qua Tam Vạn Đại Sơn tiến vào Đại Hạ Quốc về sau, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Đại Hạ Quốc phương Bắc Vương Thành, Hạ Vũ Thành. Đón dâu đại quân, hẳn là còn cần 3-4 ngày mới có thể đuổi kịp a. Giang Dật cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết chiến mã, đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, nhìn qua phía trước quần sơn bao la, thấp giọng thì thào một tiếng. Dương lên roi ngựa không có chuyển hướng về phía tây phương nam đoạn Hồn Cốc chạy đi, lại tiến vào Đại Hạ Quốc, mà là trực tiếp hướng Tam Vạn Đại Sơn chạy đi. Chương 227, Hỏa Long Kiếm uy lực. Giang Dật vào Tam Vạn Đại Sơn tự nhiên là vì tìm kiếm linh thú, hắn để Tiền Vạn Quán lấy được 3 cái linh thú phù, muốn thuần hóa cao cấp yêu thú, vậy thì nhất định phải đến Tam Vạn Đại Sơn. Ô Vân Đạp Tuyết tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa canh giờ liền tiến vào trong quần sơn chi chít. Bất quá tiến vào Đại Sơn về sau, cái này chiến mã rõ ràng tốc độ chậm lại, mà lại có chút nôn nóng bất an, mặc dù còn tại Tam Vạn Đại Sơn biên giới, nhưng bên trong truyền đến yêu thú khí tức, vẫn là để cái này chiến mã rất là e ngại. Điều khiển, Giang Dật quỷ vương dưới mặt nạ con người băng lãnh đến cực điểm, không ngừng vung vẩy roi ngựa khống chế chiến mã tiến lên, lần nữa bôn tẩu một canh giờ, vượt ngang hơn 10 tòa đại sơn, phía trước bắt đầu xuất hiện yêu thú sau mới ngừng lại được. Cái này Ô Vân Đạp Tuyết chỉ là một con ngựa, không có bất kỳ cái gì chiến lực, coi như gặp được cấp thấp nhất yêu thú, đều sẽ bản năng e ngại. Muốn dựa vào cái này chiến mã tiếp tục tiến lên là không thể nào. Giang Dật thân thể vượt qua vọt mà xuống, vỗ vỗ chiến mã cái mông nói, hỏa kế, chính mình đi chơi đi, chúc ngươi may mắn. 200 vạn tử kim danh mã Giang Dật cứ như vậy phóng sinh, không có một tia lưu luyến, nguyên lực vận chuyển tốc độ cao nhất hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, đón dâu đại quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Tiến vào Đại Hạ Quốc sau càng là vùng đất bằng phẳng, mấy ngày liền có thể đến Hạ Vũ Thành, hắn thì càng không có cơ hội. Tiền Vạn Quán đoán không sai, thật sự là hắn muốn tại trong đại quân cắt xính lễ, đoạt trấn hồn thảo. Hắn là điên rồi, bị Hạ Đình uy hạ vô hối bức điên rồi. Cái này trấn hồn thảo tiến vào Đại Hạ Quốc vương thất về sau, càng thêm không có cơ hội đắc thủ. Lịch sử đại lục bên trên trấn hồn thảo chỉ xuất hiện mấy chục gốc, bỏ qua cái này một gốc, hắn đời này có thể đều không cứu sống Giang Tiểu Nô. Kỳ thật, Giang Dật còn có một cái càng thêm an toàn biện pháp, để Tô Như Tuyết hỗ trợ, dù sao cái này sinh lễ là vì cưới nàng, nàng mở miệng, Đại Hạ Quốc vương thất chắc chắn sẽ không phật mặt mũi của nàng. Vấn đề Giang Dật sẽ khai cái miệng này? Hiển nhiên sẽ không. Hắn muốn cướp trấn hồn thảo, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn muốn đánh Hạ Đình uy mặt, muốn đánh Hạ Vô Hối mặt, muốn phát tiết nội tâm lệ khí. Hắn không cách nào cải biến Tô Như Tuyết vận mệnh, hắn chỉ có hung hăng trả thù Hạ Vô Hối, trả thù Thần Võ Quốc vương thất. Hắn muốn để Thần Võ Quốc mất hết mặt. 20 năm trước một trận chiến, Giang Biệt Ly tại Đoạn Hồn Cốc diệt Đại Hạ Quốc mấy chục vạn đại quân, để Đại Hạ Quốc quốc lực trở nên rất là mềm yếu lui. Đại Hạ Quốc cũng vô cùng e ngại Thần Võ Quốc trả thù diệt quốc. Tô Như Tuyết vì Đại Hạ Quốc, vì nàng phụ hoàng mẫu hậu tộc nhân chỉ có khuất phục, Giang Dật tôn trọng lựa chọn của hắn, nếu không nếu là nàng bị cưỡng bách lời nói, hắn tuyệt đối sẽ liều chết đi đoạt hôn. Đã muốn cướp, Giang Dật tự nhiên muốn chuẩn bị một vài thứ, hắn mặc dù điên cuồng nhưng không phải, sẽ không mù quáng đi chịu chết, sở dĩ. Hắn ngày đêm đi gấp đi tới Tam Vạn Đại Sơn. Hưu, mặc dù thân thể cùng linh hồn đều rất là mỏi mệt, nhưng Giang Dật vẫn như cũ toàn lực lao nhanh, trên người hắn khí tức cũng không cường đại, như thế tứ không kiêng sợ cuồng sông, tự nhiên kinh động đến phía ngoài cấp thấp yêu thú. Hô hô, một cái nhất giai tê giác loại yêu thú, mạnh mẽ đâm tới mà đến, Giang Dật tốc độ không giảm, trong tay Hắc Lân kiếm xuất hiện, tiện tay quét qua kia tê nghiêu yêu thú thân thể khổng lồ lập tức một phân thành hai, trong nháy mắt tử vong. Một đường bôn tẩu, một đường chém giết yêu thú, Hắc Lân kiếm là linh khí, nhất giai yêu thú căn bản ngăn không được, gặp chi hẳn phải chết. bồn tẩu hai canh giờ, yêu thú dần dần bớt đi, nhưng phẩm giai đều cao, cơ bản đều là nhị giai yêu thú, Giang Dật bước chân cũng chậm xuống tới. Nhị giai yêu thú mặc dù hắn có chút chướng mắt, nhưng giống như thực lực chịu đựng, có được đặc thù thần thông, thuần hóa cũng không tệ. Mà lại hắn cảnh giới còn tại từ phù cảnh nhị trọng, mặc dù nhanh muốn đột phá tam trọng, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Mặc dù hắn lực công kích giờ phút này rất biến thái, nhưng không thể không cẩn thận một chút. Suy suy, phía trước trên đại thụ, một cây lục sắc thân cây đột nhiên vặn vẹo lên, đúng là một đầu cự mãng, cây này mãng xà tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt kia tinh hồng miệng lớn tự gào thét mà đến, muốn đem Giang Dật nuốt sống đi vào. Hỏa long kiếm, Giang Dật chỗ khu vực miễn cưỡng xem như ba vạn trong núi lớn vây quanh. Một đường cũng không có thấy có người, sở dĩ hắn tứ không kiêng sợ lấy ra hỏa long kiếm, trong thân thể nguyên lực đổ xuống mà ra, quán chú vào hỏa long kiếm bên trong, đột nhiên hướng phía trước vung ra. Ông, hỏa long kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ đã cường đại đến cực điểm khí tức, kia mãng xà vậy mà bỗng nhiên giữa không trung bất động, bị hỏa long kiếm bên trong khí tức khủng bố chấn áp lại. Suy suy. Hỏa long kiếm bên trên hồng quang rất nhanh hội tụ thành hai đầu hỏa long gào thét mà ra. Lần này hỏa long cùng Giang Dật lần thứ nhất phóng thích rõ ràng có rất lớn chênh lệch. Long thân tựu đạt đến gần dài một trượng, mà lại tại hỏa long xuất hiện một khắc này. Phía trước không gian đều tựa hồ bóp méo, bốn phía không gian rõ ràng có thể nhìn thấy một trận liên y dập dờn mà đi. Cực kỳ kinh khủng. Hỏa long còn không có đụng chạm lấy mãng xà. Kia mãng xà thân hình khổng lồ lập tức bị khủng bố khí kình xoắn nát, hóa thành đầy trời mưa máu hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Hai đầu hỏa long tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đi, phàm là những nơi đi qua, đại thụ toàn bộ bị xoắn thành bột mịn. Cuối cùng hai đầu hỏa long bay vụt ra ngoài gần 10 trượng, năng lượng hao hết tan biến ở giữa không trung. Đậu xanh rau má, Giang Dật thè lưỡi, hắn dám một thân một mình đoạt trấn hồn thảo. Chỗ dựa lớn nhất liền là thanh này thánh khí. Xem ra cái này thánh khí quả nhiên không để cho hắn thất vọng, uy lực tuyệt đối không thể so với Giang Nghịch Lưu Nhân Vương Ấn, cùng Thủy Thiên Nhu Diệt Thế Ngân Quyền yếu. Cái này thánh khí lớn như thế uy lực, Thanh Long Hoàng Triều làm sao cam lòng lấy ra. Giang Dật hồ nghi nháy nháy mắt, lập tức ánh mắt nhìn về phía chỗ chuôi kiếm Hỏa Linh Châu, thì thào. Chẳng lẽ này hỏa long kiếm trước kia cũng không có uy lực lớn như vậy là bởi vì dung hợp Hỏa Linh Châu mới uy lực tăng gấp bội. Hỏa Linh Châu, tách ra. Giang Dật ý niệm khóa chặt Hỏa Linh Châu, hạt châu bên trên quang mang lóe lên rất nhanh tách ra. Giang Dật một tay bắt lấy Hỏa Linh Châu, một tay bắt lấy hỏa long kiếm, lại nếm thử quán chú nguyên lực. Kết quả hỏa long kiếm lần nữa phát sáng lên. Này hỏa long kiếm không có Hỏa Linh Châu thế mà giống nhau cùng hắn có linh hồn liên hệ, đồng dạng có thể tùy ý thôi động. Giang Dật vội vàng toàn lực quán chú nguyên lực, hỏa long kiếm phía trên quang mang rất tránh mau diệu, nhưng rõ ràng không có vừa rồi như vậy quang mang vạn trượng, phía trên khí tức cũng yếu đi mấy phần. Uống! Giang Dật đối phía trước đột nhiên bổ ra một cái, hỏa long kiếm bên trên hồng quang nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu hỏa long. Hướng phía trước gào thét mà đi. Không đúng, như thế nào là một đầu hỏa long mà lại uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Giang Dật hoàn toàn không có để ý hỏa long đem phía trước một mảnh hoa cỏ cây cối đất đá xoắn thành bột mịn. Trong con ngươi đều là kinh nghi, chờ đầu kia hỏa long năng lượng hao hết tan biến. Hắn lúc này mới nhanh chóng để Hỏa Linh Châu dung hợp đi vào, lần nữa chém ra một kiếm. Quả nhiên, dung hợp Hỏa Linh Châu về sau. Hỏa long kiếm khí tức thoáng cái trở nên khủng bố, kia hồng quang cũng ngưng tụ thành hai đầu hỏa long, uy lực lớn ít nhất gấp đôi. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật trong lòng nghi vấn rốt cục mở ra, cái này không trọn vẹn thánh khí, uy lực hoàn toàn chính xác không phải quá mạnh, đương nhiên so thiên khí khẳng định phải mạnh lên không ít, Thanh Long Hoàng Triều lúc này mới cam lòng lấy ra làm ban thường. Bất quá một cái vấn đề khác lại ra. Này hỏa long kiếm dung hợp hỏa long châu về sau, uy lực rõ ràng có thể so sánh thánh khí. Giống như đem cấm chế bên trong trận pháp bù đắp, cái kia uy lực không phải càng lớn phải biết trong thân kiếm kiện toàn cấm chế chỉ có 5-6 phần 1 trong A, Nếu là đem cái khác một mảng lớn bù đắp, này Hỏa Long kiếm uy lực tuyệt đối có thể nghịch thiên, đây là thánh khí sao? Chương 228, Tam giai yêu thú. Đi, thánh khí nơi tay, thiên hạ ta có. Giang Dật đối với chuyến này càng có lòng tin, có cái này thánh khí lực công kích của hắn tuyệt đối đồng đẳng với thần du cường giả, bất kỳ cái gì một tên thần du cường giả bị cái này hai đầu Hỏa Long bắn trúng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đây là nhân gia đứng đấy bất động cho hắn giết tình huống dưới, thần du cường giả thực lực cường đại, tốc độ dọa người hơn, chính diện giao chiến hắn còn không có phóng thích công kích, nhân gia tự né tránh. Hưu, Giang Dật bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn lực hướng sâu trong núi lớn chạy như điên, có như thế thánh khí hộ thân, trên người hắn còn có hơn 10 mai hỏa linh thạch. Coi như tao ngộ tam giai yêu thú tính nguy hiểm cũng không lớn, hắn tự nhiên muốn tìm một cái tam giai yêu thú thuần hóa. Phanh phanh, một đường lao nhanh, Giang Dật một đường tao ngộ nhị giai yêu thú. Mỗi lần Hỏa Long kiếm vừa ra, cái này nhị giai yêu thú bị Hỏa Long kiếm khí thế áp bách mạnh mẽ căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thánh khí chi uy, bực này cấp thấp yêu thú căn bản không thể chống đối. Hơn 2 canh giờ đi qua, Giang Dật đều không nhớ rõ tao ngộ bao nhiêu yêu thú, ít nhất có 20 con trở lên, Giang Dật vẫn là không có gặp được hài lòng yêu thú, cũng không có tao ngộ một cái tam giai yêu thú. Sắc trời ảm đạm xuống, Giang Dật cũng mệt mỏi rất, trời cũng không ngừng bôn ba mấy ngày, hắn có thể chống đỡ đến đã coi như là ý chí lực phi thường cường đại. Hắn chuẩn bị tìm địa phương đi ngủ. Chỉ là nơi này là sâu trong núi lớn, ban đêm yêu thú càng nhiều, khắp nơi cũng không an toàn. Dưới mặt đất, Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, nhớ tới tại quốc chiến lúc, hắn dưới đất đào địa động, yêu thú luôn không khả năng theo địa động bò xuống đi đếm trăm mấy ngàn trượng khoảng cách A. Hắn tìm một cái cự đại thạch phong, thân thể thật cao nhảy lên 3-4 trượng khoảng cách, trong tay hắc lân kiếm đột nhiên cắm vào thạch phong bên trong. Lần nữa mượn lực hướng lên trên mặt bay vụt mà lên. Tự nơi này, rời đi mặt đất hơn 10 trượng khoảng cách, Giang Dật nhanh chóng dùng hắc lân kiếm xoắn động, nhẹ nhõm đào ra một cái lỗ nhỏ, thân thể cũng chui vào. Xuy xuy, hắc lân kiếm một đường hướng bên trong xoắn đi, phía trước vách đá lập tức hóa thành từng mảnh bột mịn, Giang Dật bắt đầu hướng phía dưới đào đất động, nhân loại khí tức yêu thu mẫn cảm nhất. Hắn cũng không dám ngay tại cái này thạch phong bên trong chìm vào giấc ngủ. Hao tốn gần nửa canh giờ, Giang Dật dòng dã đào ngàn trượng địa đạo xuống dưới, quanh co khúc khuỷu, cho dù có yêu thú lần theo địa động xuống tới, cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian, mà lại phía dưới địa động càng ngày càng nhỏ, yêu thú thân thể phổ biến đều rất lớn, căn bản vào không được. Giang Dật không dám đem địa động phong kín, bằng không hắn ở bên trong sẽ tươi sống ngạt chết. Đào xong địa động, hắn dùng theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một chút vật nhỏ, an trí một chút cơ quan. Lúc này mới lấy ra thanh thủy lương khô bắt đầu nhai nuốt. Ăn uống no đủ về sau, hắn không còn có tinh lực đi tu luyện lĩnh hội vô danh khẩu quyết, ngã trên mặt đất tựu nằm ngáy o o. Một đêm này Giang Dật ngủ được rất an bình, thậm chí đều không có nằm mơ, chỉ là có chút khí muộn. Một đêm cũng không có yêu thú quấy rầy hắn. Sáng sớm sau khi đứng lên, Giang Dật ăn một chút lương khô, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, bởi vì có hai cái tử phủ, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp 10, cho nên mới đi qua hơn một tháng, hắn tự ẩn ẩn có đột phá tử phủ cảnh tam trọng mức cực hạn. Trên người hắn có chí bảo thiên thạch, đáng tiếc không có thời gian luyện hóa, thiên thạch bên trong năng lượng quá cường đại. Muốn luyện hóa một viên ít nhất phải thời gian 10 ngày. Tu luyện một canh giờ, hắn theo trong sơn động chui ra ngoài, lần nữa bắt đầu tìm kiếm thích hợp yêu thú. Càng đi trong núi sâu đi, yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, bắt đầu xuất hiện nhị giai đỉnh phong yêu thú. Sát lục chân ý. Đối mặt nhị giai đỉnh phong yêu thú, Giang Dật không thể không vận dụng đòn sát thủ. Cấp 2 đỉnh phong yêu thú thế nhưng là không giống cấp thấp yêu thú, sắp phải chết mới có thể phóng thích yêu thuật. Càng là cao giai yêu thú phóng thích yêu thuật hậu thân thể cảm giác suy yếu càng yếu, sở dĩ bọn chúng phóng thích yêu thuật tần suất cũng càng cao, Không giống cấp thấp yêu thú phóng thích yêu thuật sau chỉ có thể ngồi chờ chết, sở dĩ không đến sắp chết lúc không dám tùy tiện phóng thích yêu thuật. Sát lục chân ý đệ tam trọng, uy lực rõ ràng cường đại không ít. Từ tiền phương một cái tử đồng đại hổ động cũng không dám động đó có thể thấy được, Giang Dật xác định cái này chiều cao hơn một trượng đại hổ không dám động về sau, thân thể bay đi, lấy ra hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống. Hai đầu hỏa long gào thét mà ra, đem cái này lão hổ nổ chia năm xẻ bảy, liên đới đem bên cạnh một tòa tiểu thạch phong cũng đánh nát. Giang Dật rất hài lòng thu hồi hỏa long kiếm, xem tình huống này, hắn sát lục chân ý có thể nhẹ nhõm chân áp tam giai cấp thấp yêu thú, thuần hóa một cái tam giai yêu thú, đối với hắn chiến lực sẽ có rất lớn phụ trợ. Đáng tiếc, hắn ròng rã tại phụ cận truyền một ngày, đều không có phát hiện một cái tam giai yêu thú. Nhị giai đỉnh phong yêu thú chém giết mười mấy con, không có phát hiện một cái tốc độ nhanh, hoặc là có được đặc thù thần thông yêu thú. Đương nhiên, coi như một chút yêu thú có được thần kỳ yêu thuật hắn cũng không biết, bởi vì hắn căn bản không dám để cho yêu thú phóng thích yêu thuật. Đã qua hai ngày, thần võ quốc đón dâu đại quân sắp đến phía Nam Cương vực, Giang Dật nội tâm nhanh như hỏa phần. Hắn lần nữa đào một cái địa động chuẩn bị qua đêm, ám đạo trời sáng buổi sáng trước đó nhất định phải tìm tới một cái linh thú thuần hóa, sau đó thẳng đến Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc quốc đô Hạ Vũ Thành, rời đi thần võ quốc chỉ có 3 ngày lộ trình, coi như đón dâu đại quân hành quân chậm hơn một chút, nhưng nhiều nhất 4-5 ngày sẽ đến Hạ Vũ Thành. Hắn nhất định phải tại mấy ngày nay thời gian bên trong tìm cơ hội chặn giết, nếu không đại quân đến Hạ Vũ Thành về sau, hắn đem rốt cuộc không có cơ hội. Mà lại hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, hắn cần phải đi một chuyến Hỏa Vân Sơn, để Hỏa Long Châu thôn phệ đầy đủ địa hỏa, không có địa hỏa phụ trợ, hắn dám xung kích đại quân không khác tự tìm đường chết. Ai, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, trời sáng buổi chiều nhất định phải lên đường đi Hỏa Vân Sơn. Giang Dật khe khẽ thở dài, nằm trên mặt đất trong động ngủ thật say. Đen nhánh trong sơn động, bốn phía đều là ẩm ướt bùn đất, Giang Dật như một canh ngủ ở cầu vượt dưới tên ăn mày, co quắp tại một đoàn, trong khoảng thời gian này đến không có thời gian tắm rửa, lại trở nên quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù tựa như một cái dã nhân. Xa xa xa, lúc nửa đêm, một đạo rất nhỏ tiếng vang đem Giang Dật đánh thức, hắn thân thể thoáng cái bắn ra, con ngươi trở nên sát khí doanh vậy mà. Trong tay hỏa long châu quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị công kích. Xa xa xa, thanh âm càng lúc càng lớn, hỏa long kiếm đã ra Giang Dật trong lòng bàn tay, địa động phía trước đống bùn đột nhiên bạo liệt mà đến, một cái đen nhánh bàng đại yêu thú lộ ra giữ tợn đầu. Cái này yêu thú thế mà không phải theo thông đạo tìm đến, mà là theo lòng đất trực tiếp xuyên tới. Chết! Giang Dật tại thời khắc này đôi mắt cũng biến thành huyết hồng. Trên thân sát khí bão táp mà ra, chấn áp cái này yêu thú. Một bên khác trên tay hỏa long kiếm long lanh ánh sáng đỏ, hai đầu hỏa long trên thân kiếm vườn quanh xoay quanh, liền muốn gào thét mà ra. A tam giai yêu thú, còn có thể đào đất. Giang Dật nhìn thấy cái này yêu thú tại sát lục chân ý, cùng hỏa long kiếm áp chế xuống thân thể lại không có run lẩy bẩy, âm thầm cảm ứng thoáng cái yêu thú khí tức, đôi mắt lập tức sáng lên. Có thể đào đất tam giai yêu thú đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hắn đến Tam Vạn Đại Sơn chính là vì thuần hóa linh thú. Cái này đen nhánh đại gia hỏa không phải tốt nhất linh thú sao, có thể ở trên thiên nhân chỗ linh thú. Đều là tốt nhất đào mệnh công cụ a. Tựu ngươi, Giang Dật khống chế hỏa long kiếm bên trên kiếm khí không có bắn đi ra. Không ngừng quán chú nguyên lực, để hỏa long kiếm cùng sát lục chân ý tiếp tục áp chế cái này yêu thú. Nhanh chóng lấy ra linh thú phù, đánh ra từng cái kim sắc chữ triển, chuẩn bị thuần hóa cái này không biết tên yêu thú. Chương 229, thần kỳ linh thú. Bò, ò, bò, ò. Quái thú này phát ra một tiếng như bò hống thanh âm, tại sát lục chân ý cùng hỏa long kiếm song trọng chấn áp phía dưới, thế mà còn có thể phát ra âm thanh. Giang Dật cũng không quản nó, chỉ cần hắn bất động là được. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt quái thú này. Một khi nó có bất kỳ cử động,